Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, Storm. Bắt đầu cũng là kết thúc. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như ca, nhoáng một cái hơn một tháng thời gian cứ như vậy đi qua. Ở trong một tháng này phát xảy ra không ít chuyện. Đầu tiên là biến hình ô tô ra mắt trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Tuy nhiên giá cả đắt đỏ nhưng lượng tiêu thụ lại đang liên tục tăng lên. Loại này sôi động không khí tựa hồ để cho người ta quên đi trước đây không lâu phát sinh New York chi chiến, quên đi Tô Thánh Avenger cái này thân phận, phú hào, thiên tài nhà khoa học, cái này nhãn hiệu địa vị cực tốc lên cao. Nhật Bản, Viper đã thuận lợi trở thành Ichiro Yashida tư nhân thầy thuốc, hơn nữa để Ichiro Yashida lặng lẽ chủ bị giả chết kế hoạch chế tạo dùng để chuyển di tự lành thừa số Silver Samurai áo giáp tương đương. Tô Thánh hiện tại danh tiếng chính thịnh nhưng lại cực ít lộ diện. Trừ bỏ lưu ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu những công trình khác chính là ngẫu nhiên lặng lẽ chạy đi tìm Storm. Hai người tuy nhiên vẫn là bằng hữu quan hệ như vậy nhưng trên thế giới đã sớm qua tuyến. Ôm hôn hôn cái gì, tuy nhiên mỗi lần Storm đều sẽ nói. Nhưng mỗi lần Tô Thánh cũng sẽ không sửa. Giống như một loại ăn ý một dạng. Nhường ngươi hôn, nhường ngươi ôm, nhưng xong việc ta liền nói ngươi. Sau đó thì sao? Ngươi nói ngươi, lần sau ta vẫn là nên hôn hôn nên ôm ôm. Dậy mãi không sửa. Storm cũng biết Tô Thánh liền là cố ý, mấu chốt chủ đề mỗi lần cũng là tránh, nhưng nàng cũng xác thực không chịu nổi Tô Thánh loại này thủ đoạn, cũng chỉ có thể tạm thời nhận. Bình thường hai người ước định gặp mặt địa phương đều cách học viện không xa. Nếu như thời gian ngắn liền tùy tiện tâm sự, thời gian dài Tô Thánh liền mang theo Storm thuấn di đi lích nơi ở. Cái này nhất lai nhị khứ thật giống như trộm tình một dạng, học viện người kinh ngạc là không phát. Hiện, hôm nay, Lick nơi ở, đây là một cái nhà đơn biệt thự, bảo mẫu bảo an đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn mời gia sư cho Lick lên lớp. Những cái này tiêu xài cũng là Tô Thánh ra, mục đích nhà tự nhiên là bởi vì Storm rồi. Màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời. Tô Thánh cùng Storm đứng ở lầu 2 trước cửa sổ nhìn xem bóng đêm. Trong khoảng thời gian này ta khả năng không có cách nào thường xuyên đến đây. Storm quay đầu nói. Xảy ra chuyện gì? Logan đi. Storm giải thích nói. Hắn nói phải đi ra ngoài một vòng đi gặp một người bạn một lần. Cuối có thể muốn ly khai mấy ngày. Hắn vừa đi. Chuyện trong trường học liền đều đặt ở thân thể của ta. Wolverine đi. Nói như vậy Viper bên kia kế hoạch muốn bắt đầu à? Động tác vẫn rất nhanh. Ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Tô Thánh đưa tay đem Storm vào trong ngực của mình. Storm lắc đầu. Không cần. Ta nghĩ ta có thể làm. Ân. Tô Thánh lên tiếng cúi đầu tại Storm khóe miệng nhẹ nhàng mổ một lần. Storm ngẩng đầu nhìn Tô Thánh bỗng nhiên cười chủ động đưa tay ôm lấy Tô Thánh cổ hôn tới. Cái này khiến Tô Thánh có chút ngoài ý muốn. Đây là nàng lần thứ nhất chủ động a. Loại tình huống này Tô Thánh đương nhiên sẽ không khách khí. Không bao lâu trong phòng nhiệt độ tựa hồ đều đi theo tăng lên không ít. Storm bỗng nhiên đem Tô Thánh đẩy ngã xuống giường. Đưa tay cởi bỏ trên người áo phông. Ngươi đây là... chấm ngoặc kép. Tô Thánh yên lặng hỏi. Storm không nói chuyện. Một lúc sau... Storm nằm ở Tô Thánh trên thân, cảm ơn ngươi vì ta việc làm. Mặc kệ ngươi có mục đích gì, nói thực ra, ta không nghĩ tới ngươi sẽ kiên trì thời gian dài như vậy. Hôm nay, thỏa mãn ngươi, Storm, bạo phong chi nữ, Tô Thánh thiết thiết thực thực cảm nhận được bạo phong nữ thần mị lực loại kia cuồng bạo phảng phất. Nhưng hắn cảm giác đều có chút không thở nổi, chốc lát không thể ngừng. Một hồi lâu sau, gió ngừng mưa nghỉ, chỉ còn bão chút xuống đi qua bừa bộn, Bên ngoài trong bầu trời đêm đầy sao tựa hồ đều bởi vì bạo phong nữ thần điên cuồng lặng lẽ trốn đi. Đám mây tức thì bị dọa thút thít, giọt mưa bắt đầu như chút nước mà xuống. Tô Thành ngón tay khẽ nhúc nhích đóng cửa sổ lại. Ở rào rạt giọt mưa tiếng gõ ôm lấy Storm ngủ thật say. Ở mặt trời xuất hiện thời điểm ngừng, trong không khí tràn ngập sau cơn mưa mùi thơm ngát. Thải hồng trên không trung treo lên thật cao. Tô Thánh thăm thẳm tỉnh lại phát hiện bên người Storm đã không thấy. Hồi tưởng lại đêm qua kinh lịch, Tô Thánh khóe miệng đã phủ lên nụ cười. Thật không nghĩ tới nàng lại đột nhiên biến chủ động như vậy. Tô Thánh tìm tới y phục mặc lên đang định xuống lầu lại chợt phát hiện. Trên tủ đầu giường có tờ giấy. Ta đi, trường học có rất nhiều chuyện cần ta xử lý. Chúng ta vẫn là bằng hữu, tờ giấy là Storm lưu. Tô Thánh nhìn xem tờ giấy trầm ngâm chốc lát. Hỏa diễm trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện đem tờ giấy đốt sạch sẽ. Nhìn ngoài cửa sổ bầu trời trong xanh, Tô Thánh khóe miệng giơ lên nói khẽ. Ai nói yêu đương bên trong nữ nhân đều là ngốc, vẫn có thông minh a. Cho nên cùng nói tối hôm qua là một cái quan hệ bắt đầu không bằng nói là một cái quan hệ kết thúc. Đây coi như là chia tay đi ba. Là bởi vì biết rõ nếu như lại tiếp tục liền sẽ luôn hãm hơn nữa không chiếm được nàng mong muốn. Loại kia kết quả sao? Ha ha, không quan trọng, chỉ ít mục đích của ta đạt đến. Tô Thánh hơi hơi có như vậy điểm tiếc nuối nhưng tâm tình lại càng thêm vui vẻ. Nguyên bản còn tưởng rằng giải quyết Storm sẽ tương đối dễ dàng, không nghĩ tới nàng cuối cùng vậy mà cho mình một kinh hỉ. Tô Thánh ưng thích loại này kinh hỉ. Storm tính là cái thứ nhất chủ động cùng mình chặt đứt quan hệ a. Người cảm thấy tất cả kết thúc, nhưng ta thế nào cảm giác trò chơi vừa mới bắt đầu đây. Người cho ta kinh hỉ, ta cũng đến hồi báo ngươi mới được a. Cho tới bây giờ chỉ có ta có mới nơi cũ, còn không tiếp tục không ghét cũ thời điểm liền kết thúc qua đây. Trước phơi ngươi mấy ngày a, chờ ta làm xong Wolverine sự tình lại đi tìm ngươi. Tô Thánh, Thuấn Di biến mất, Nhật Bản, Yashida Trạch, đây là một cái rất có Nhật Bản phong cách đại trạch viện. Xem như Ichiro Yashida tư nhân thầy thuốc. Hóa thành tên Grim tiến sĩ Viper đãi ngộ rất không tệ. Rộng rãi phòng ngủ mặc dù không có giường chỉ có tatami. Nhưng phương diện sinh hoạt đồ vật đầy đủ mọi thứ cũng là hàng cao đẳng. Vừa mới tỉnh lại Viper xoay xoay eo. Không ngần ngại chút nào bản thân trắng trẻo hoàn mỹ đồng thể cứ như vậy bạo lộ ra. Đứng dậy, Viper tìm tới quần áo chuẩn bị mặc vào. Hôm nay thế nhưng là vô cùng trọng yếu thời gian, bởi vì Wolverine đến, Ichiro Yashida chết, cái này khiến Viper không khỏi ẩn ẩn có chút hưng phấn. Đối với Wolverine tự lành thừa số sinh ra hưng phấn, ăn mặc chỉnh tề Viper theo bản năng quay người lại giật mình. Gian phòng bên trong lại có người, mà từ đầu đến cuối nàng vậy mà đều không có cảm giác đến. Vóc dáng rất khá, xó xỉnh bên trong Tô Thánh nhẹ bỗng nói một câu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.